mang Bàn Nhược đi vùng ngoại thành một miếng đất. Xuống xe, Bàn Nhược nhìn trước mắt phát hoàng cỏ lau mà, sửng sốt hồi lâu. Vương Tổng, nơi này ta kinh người giới thiệu mới tìm được, nhà này lão bản họ Lâm, bài bạc thua không ít tiền, trước mắt còn thiếu bên ngoài hơn 1.000 vạn nợ bên ngoài. Bức cho không có biện pháp, mới nghĩ đem trong nhà còn sót lại này khối mà cấp bán, Bàn Nhược nhìn về phía miếng đất này. Chỉ thấy này mà có mấy chục mẫu, mặt trên cơ bản không kiến quá cao kiến trúc, chỉ có một loạt lùn nhà ngói. Bên cạnh, dùng sa võng cháo thành một cái đại nơi sân, bên trong dưỡng một đám gà, chạy nuôi gà, Bàn Nhược sợ ngây người. Đúng vậy, ngài nhưng đừng coi khinh này chạy nuôi gà. Nơi này là ta thật vất vả tìm được, địa phương khác đều không có như vậy đại diện tích, nhà này phòng ở thiếu, nhưng là thắng trên mặt đất diện tích đại tiền nguyên cắt giới thiệu. Bàn Nhược không lên tiếng, nàng đi phía trước đi vào trại nuôi gà nội, nàng móc ra la bàn, lại bấm tay tính toán. Theo lý thuyết, căn cứ nàng suy tính, nơi này nhưng thật ra cái phong thủy bảo địa, đặc biệt khai vận. Thích hợp khai công ty làm buôn bán, nhưng này phụ cận có từ trường, thập phần không thích hợp dưỡng gà, nhà này chạy nuôi gà hẳn là hàng năm lỗ lã đi. Bàn Nhược hỏi, ngài như thế nào biết, tiền nguyên cắt hoảng sợ, này đều có thể tính ra tới. Ân, nơi này từ trường cường, khai công ty làm nhà xưởng ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối xúc vật không tốt, dưỡng gà nói, khẳng định sống suất không cao. Kiếm không đến tiền, ta thật là phục ngài. Tiền nguyên cắt giơ ngón tay cái lên, nói ngươi là thần tiên sống cũng bất quá phân a. Lúc này, này chạy nuôi gà lão bản ra tới, chỉ thấy hắn 30 tuổi xuất đầu, tướng ngũ đoàn, tóc rối tung, quầng thâm mắt thực trọng, mặc quần áo thập phần lôi thôi, thoạt nhìn thực không có tinh thần, lại chiến đấu hăng hái một đêm. Tiền nguyên cắt cười hỏi, sờ soạng một đêm mà trước. Lâm Thành nói, chiến quả như thế nào? Lâm Thành thở dài, nói, chơi một đêm, thua 1-2 vạn, ta chỉ có thể đem cái này chạy nuôi gà cấp bán. Lộng điểm tiền đem phía trước thua cấp thắng đã trở lại, Bàn Nhược nhìn về phía Lâm Thành. Chỉ thấy người này đỉnh đầu ẩn ẩn bao phủ một cổ hắc khí. Hơn nữa hàn ấn đường biến thành màu đen, hai má ao hãm, cha mẹ cung cùng con cái cung đều không tốt. Tiền tài cung càng là sụp đổ, hơn nữa người khác trung biến thành màu đen, mà người trung là chủ một người 51 tuổi phía trước sở hữu vận thế. Bàn Nhược nếu không tính sai nói, Lâm Thành người này cha mẹ cùng con cái đều không tốt lắm. Thả hắn có hao tiền dấu hiệu, hơn nữa một khi lần này hắn đem mà cấp bán về sau. Chỉ sợ lại sẽ cầm đi bài bạc, nhưng hắn cố tình phạm tiểu nhân. Vận khí không tốt, chỉ sợ một đánh cuộc liền thua, bởi vì cùng hắn bài bạc người đều sẽ hợp nhau hỏa lừa gạt hắn tiền. Bàn Nhược lại nhìn về phía Lâm Thành xương gò má, hắn xương gò má tương đối cao, xương gò má bên cạnh có chút ao hãm, đôi mắt vẫn đục thả mắt đuôi buông xuống, có thể thấy được Lâm Thành người này vận thế sẽ càng ngày càng kém. Hơn nữa hắn người này thập phần tự mình. Hoàn toàn nghe không tiền ý kiến của người khác, dễ dàng dễ tin hồ bằng cầu hữu. Nói cách khác, mặc kệ người ngoài khuyên như thế nào nói, hắn đều sẽ không tin tưởng. Quan trọng là, Bàn Nhược từ hắn tướng mạo thượng xem, hắn bởi vì thường xuyên thức đêm bài bạc, khó thở công tâm, ở không lâu về sau, liền sẽ chết đột ngột, thấy tiền nguyên cắt không lên tiếng. Lâm Thành lại nói, ngươi không phải nói mang các ngươi công ty lão tổng tới xem mà sao? Như thế nào chỉ dẫn theo cái tiểu nương môn tới? Nghe xong hắn thô lỗ nói, Bàn Nhược không lên tiếng, chỉ mày nhíu lại, thầm nghĩ, khó trách người này vận thế kém còn chết sớm, thật sự không phải không lý do, nói bậy gì đó, tiền nguyên cắt giới thiệu nói, đây là chúng ta công ty Vương Tổng, Lâm Thành liếc Bàn Nhược liếc mắt một cái. Hắn hừ hừ, như vậy tiểu liền khai công ty. Đừng đậu ta, Bàn Nhược không cho rằng xử. Nàng giơ lên khóe môi, lạnh lùng cười. Lâm tiên sinh, ta có thể đậu ngươi, nhưng tiền sẽ không. Lâm Thành đối nàng không ôm bao lớn hy vọng. không khỏi tức giận mà nói. Hành, ngươi muốn mua cũng có thể. 3.000 vạn thiếu một phân không bán. 3.000 vạn, Bàn Nhược trao mày, nơi này chung quanh không có một cái nhà cao tầng. Thoạt nhìn hoang tàn vắng vẻ. Này mà cùng nông thôn không hai dạng khác biệt. Có thể giá trị 3.000 vạn. Chính là, nếu nói không đáng giá này đó tiền nói. Vì cái gì từ nàng suy tính xem ra. Này mà phong thủy lại cực kỳ hảo. Tuy rằng không thích hợp Lâm Thành, lại thích hợp nàng khai công ty, 3.000 vạn cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu có thể, ta hy vọng ngươi có thể đem giá cả làm một ít. Nghe xong lời này, Lâm Thành ngẩn ra, nàng đã bắt đầu trả giá. Nói cách khác nàng cố ý mua này khối địa. Lâm Thành lúc này mới thu hồi trên mặt không chút để ý. Bắt đầu chính xác lên, hắn nói. Ta này khối ma phong thủy phi thường hào. Thực vượng sinh ý, Bàn Nhược bỗng nhiên cười. Nàng hừ một tiếng, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâm Thành. Nói, ngươi phải nói phản, ta đoán phía trước cũng đã tới rất nhiều người xem mặt đất. Lại không có một nhà cố ý đi. Ngươi nhưng đừng nói bậy. Ta này khối ma phong thủy thực hào. Tới xem người đều thực vừa ý, Lâm Thành thái độ lập tức kém lên. Kỳ thật nàng chưa nói sai, phía trước xác thật có không ít người tới xem mặt đất. Cũng không biết sao, những người này đều mang theo phong thủy sư phó tới. Những cái đó phong thủy sư phó đều nói nơi này tuy rằng là phong thủy bảo địa. Chính là làm buôn bán lại rất khó thành công. Ta không phải chú ngươi, nếu ta không đoán sai, người này chạy nuôi gà tự thành lập tới nay, hẳn là hàng năm lỗ lã đi. Hơn nữa. Người phía trước còn nuôi dưỡng quá khác động vật, đáng tiếc, ngày vui ngắn chẳng tày gang, người này chạy nuôi gà động vật phi thường dễ dàng sinh bệnh. Hơn nữa cả đời bệnh chính là một oa chết. Bởi vậy, người khai lâu như vậy chạy nuôi gà, lại căn bản không kiếm được tiền, nghe hắn như vậy vừa nói. Lâm Thành sửng sốt một chút, hắn đầy mặt kinh ngạc, không thể tin được hỏi, người như thế nào biết. Ngoặc kép, hết chương.